Tho dâu A Lát hơi lộ ra thanh âm già nua quanh quẩn ra, tìm cơ hội nắm cái kia mai kim tệ cầm vào tay. Ba cây len, mố tỏa nhà phòng ốt bên trong. Queo, An Si Tinh cầm lấy làm bằng bạc muỗng nhỏ, chuyên chú đào lên trước mặt cái kia đống màu xanh nhạt kem ly. Đột nhiên, hắn tay trái duỗi dài, ngăn tại thức ăn mặt bên. Hắn cái ghế bên cạnh bên trên đa. Đan te thân ảnh trong nháy mắt vẽ ra. Ta tựa hồ bỏ qua ngươi hai lần sinh nhật. Cờ Len vừa cười vừa nói, đây là một phần đến chế lễ vật. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một mai kim tệ, giao cho Queo. An Si Tinh, đây là cho vận may của ngươi kim tệ. Queo run lên 2 giây. Sau đó nói lầm bầm. Xuất sinh lễ vật là may mắn bùa hộ mệnh. Quà sinh nhật là may mắn kim tệ. Ngươi thật không có sự sáng tạo. Hắn một bên nói, một bên duỗi ra mập mạp tay nhỏ, nhanh chóng đem cái kia mai kim tệ cầm trở về. Cờ Len cười cười, đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt bí chi chủ 139 chương 18, người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân bai giam. Hải thần trong giáo hội bộ. Cử hành xong lễ Misa An Dơ. Queo Sôn vừa về đến phòng, đã nhìn thấy bên cạnh cửa sổ hiện ra một bóng người. Đó là mang mũ giả mặt phong y Phúc Le Man. Ba rô. Không đợi An Dơ mở miệng, Cờ Len tiến lên 2 bước trang nghiêm nói ra, ta tuân ngu giả tiên sinh mệnh lệnh tới. Hắn thói quen đóng vai lấy ruột bí người hầu thân phận. An Dơ lúc này cúi đầu, dùng tay phải ấm ngực trái nói ca ngợi ngu giả tiên sinh. Cờ Len khẽ gật đầu, đưa tay theo nguyên bảo đống đồ lộn xộn bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. An Dơ trong đôi mắt lập tức chiếu rọi ra một cây bạch cốt chế thành gậy ngắn. Nó đầu trượng khảm nạm lấy từng khỏa thật nhỏ thanh bảo thạch màu lam. Chút ít nhuộm u hắc. Chút ít được tia nắng ban mai chung quanh của nó. Bao quanh đếm không hết tinh khiết điểm sáng. Tư ảo phiêu miêu cầu nguyện tiếng bởi vậy truyền ra. Tầm tầm trồng chất. Hiển thị rõ thần thánh. An Dơ con ngươi bỗng nhiên phóng to, khó mà áp chế toát ra một chút tham lam. Làm thủy thủ con đường danh sách 4 bán thần. Hắn vô cùng xác định trước mắt bạch cốt quyền trưởng liền là hải thần thân phận. Vị cách. Lực lượng biểu tượng. Hắn một bên chịu đựng lấy cầu nguyện tiếng mang tới một chút mê muội, một bên đưa ánh mắt về phía thế giới Phúc Le Man. Ba Dô chờ đợi vị này thần linh người hầu mở miệng. Cờ Len một tay giơ lên hải thần quyền trưởng. Vẻ mặt trang nghiêm nói. Đây là ngu giả tiên sinh ban ăn cùng tín nhiệm. Cũng là đối ngươi bảo vệ được hàng loạt tín đầu ngợi khen. Vô luận tương lai xảy ra chuyện gì. Hy vọng ngươi có thể một mực cẩn tuân ngu giả tiên sinh phân phó. Dốc hết toàn lực hoàn thành hắn cho nhiệm vụ. An Dơ bén nhảy nghe được một chút cất giấu ý tứ. Hắn hoài nghi ngu giả tiên sinh về sau sẽ tao ngộ một ít chuyện đến mức xuất hiện tổn thương, rơi xuống thung lũng. Nghĩ đến chính mình đã thoát ly phong bảo giáo hội. Lại không có đường lui. An Dơ dùng tay phải ấm ở ngực trái. Cao giọng đáp lại nói. Chỉ tùy tùng ngu giả tiên sinh Cờ Len thấy thế. Âm thầm gật đầu. Sau đó mới đưa đối chính nghĩa tiểu thư cùng thẩm phán tiểu thư lý do thoái thác lặp lại một lần. Nay ngược lại làm cho An Dơ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao biết tương lai có thể sẽ xuất hiện tình huống gì so cái gì đều không rõ ràng muốn tốt. Hắn không chút do dự gì thường chỉnh trọng lặp lại một lần lời nói mới rồi. Cờ Len lập tức đem hải thần quyền trưởng đưa cho hắn. Ngươi trước thích ứng cái này phong ấm vật cùng hải thần thường ngày. Chờ đến tiêu hóa xong tai nan chủ tế ma dược. Lại dùng nó điều phối ma dược. Này sớm đóng vai có thể làm cho tấn thăng độ khó giảm xuống không ít. Kỳ thật. Cờ Len hiện tại đã có thể giải trừ giá tiếp. Ngón tay giữa hướng mình cùng nguyên bảo hải thần khái niệm chuyển di cho An Dơ. Khiến cho hắn trực tiếp trở thành nửa cái hải thần. Tốt hơn thích ứng cái thân phận này. Tốt hơn đề xuất đóng vai. Nhưng cân nhắc đến tiếp xuống dung nạp ngu giả duy nhất tính về sau. Cần đầy đủ neo tới cân bằng thiên tôn tiến một bước thức tỉnh ý chí. Hải thần các tín đồ không thể thiếu. Cờ Len quyết định chờ trạng thái của mình chân chính ổn định. Lại hoàn toàn chuyển di hải thần tương quan. Bây giờ An Dơ càng tiếp cận với đời cầm quyền chui người hầu. Trợ giúp thần linh lắng nghe cầu nguyện. đáp lại cầu nguyện. Lại không được hưởng đối ứng neo cùng thân phận cái kia hải thần quyền trưởng chủ nhân vẫn như cũ là cờ len. Vẫn như cũ chỉ hướng hắn. Đây là giá tiếp diệu dụng. An dơ kềm chế nội tâm kích động cùng mừng rỡ thành khẩn đáp lại Phúc Le Man. Ba dô nhận lấy hải thần quyền trưởng. Sau đó, hắn cân nhắc hỏi. Cái này phong ấm vật có nào mặt trái hiệu quả? Ngu giả tiên sinh đã làm nhất định phong ấm. Hải thần quyền trưởng mặt trái hiệu quả trên phạm vi lớn thấp xuống. Cờ Len nói đơn giản nói. Nó hiện tại sẽ chỉ làm người nắm giữ trở nên càng táo bạo một điểm. Nhưng Linh ở vào nhất định trong hỗn loạn. Mặt khác, nó cách mỗi một tháng sẽ rút khô chung quanh sinh vật huyết dịch một lần. Ngươi có khả năng sớm bay lượn đi trên biển hoặc không người hòn đảo. Còn tốt. An dơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi thăm về trong tay quyền trưởng có nào phi phàm năng lực. Cờ Len đại khái miêu tả một lần về sau, biến mất ngay tại chỗ. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Hoàn thành ngoài định mức chuẩn bị về sau. Cờ Len ngồi xuống ngu giả tấm kia trên ghế ngồi. Cụ hiện ra một tấm da dê giấy cùng một nhánh đỏ sậm tròn bụng bút máy. Phân tích lên đi tới Horner Adam dãy núi chủ phong. Đối mặt Antigonus gia tộc tiên tổ khả năng phát triển. Nếu như hết thầy thuận lợi. Tiến nhập dung nạp ngu giả duy nhất tính giai đoạn cuối cùng. Nữ thần tất nhiên sẽ giải trừ che giấu. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới có thể để cho một khu vực như vậy cùng hiện thực lẫn nhau. Mới có thể để cho vận mệnh liên hệ. Đi đến lường gạt hiệu quả. Theo môn tiên sinh thành thần nghi thức xem. Dung nạp duy nhất tính đồng tính khẳng định cũng sẽ không quá nhỏ. Một khi không có che giấu, việc này tất nhiên sẽ bị còn lại thần linh phát giác. Mà lại, quan tâm việc này tồn tại nhóm gần nhất khẳng định đều nhìn chăm chú lấy Horner Adam dãy núi chủ phong. Nơi đó một có thay đổi gì, hắn nhóm trước tiên liền có thể biết. Loại tình huống này không hề nghi ngờ sẽ có quấy nhiễu, có phá hư, có trợ giúp, có duy trì. Biết rõ ràng người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu rất trọng yếu. Bằng không không có cách nào làm có tính nhắm vào chuẩn bị. Nữ thần khẳng định là đứng ở ta nơi này một bên. Hắn muốn là địch nhân. Ta sớm đã bị che giấu vô số lần. Căn bản không thể nào trưởng thành đến hiện tại cấp độ này. Đơn giản tới nói, hắn muốn bán ta. Trước đó liền có rất nhiều cơ hội. Đồng thời có thể bán được rất tốt giá tiền. Đồng thời, đối hắn tới nói, duy trì người nào trở thành ruột bí chi chủ, đối hắn bản thân đều không có thực chất ảnh hưởng. Có thể chỉ dựa vào yêu thích quyết đoán Adam cho tới bây giờ đều không cách nào vòng qua phong ấm. Cầm tới vĩnh ám chi hà. Nhất không hy vọng Amon trở thành ruột bí chi chủ chính là vĩnh hằng liệt dương. Phong bảo chi chủ cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần. Một khi có ai cố gắng phá hư ta dung nạp ngu giả duy nhất tính nghi thức, hắn nhóm không hề nghi ngờ sẽ giúp ta trực tiếp cung cấp viện trợ. Ngoại trừ bốn vị này chân thần, còn lại danh sách không bên trong. Không tưởng ra Adam cùng chân thực tạo vật chủ là Amon phụ thân. Bang hắn xác suất khẳng định cao hơn chỉ làm đứng ngoài quan sát đại địa mẫu thần có thông qua em Lin đặt cược ta. Nhưng không phải tất nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt giúp ta. Tại hắn mà nói, không có lợi ích liên lụy tình huống dưới, kiên nhẫn chờ đợi kết quả có thể là lựa chọn tốt nhất. Nguyên sơ ma nữ trạng thái kỳ quái, làm ra cái gì lựa chọn cũng có thể hơi nước cùng máy móc chi thần thái độ mập mờ. Trung lập hoặc là cùng Amon Adam tự mình làm một vụ giao dịch khả năng càng lớn. Ta không thể đả động hắn thẻ đánh bạc. Này chút chân thần bên ngoài, không quá phổ biến danh sách không hoặc tiếp cận danh sách không có ý thức tồn tại bên trong. Thâm uyên chi chủ, cũng chính là vũ trụ ám diện, tư hư thực thực bị dục vọng mấu thù ăn mòn. Chỉ thỉnh thoảng sẽ đáp lại bái huyết giáo cầu nguyện. Đã thật lâu không có lại đối thế giới hiện thực thực hiện ảnh hưởng. Đồng dạng, bị trói chi thần tình cảnh cũng giống. Hắn nhóm sẽ làm thế nào? Chỉ lấy quyết tại dục vọng mấu thù ý nghĩ. Mà đối ngoại thần nhóm tới nói, trì hoãn duyệt bí chi chủ sinh ra hẳn là chung nhận thức. Dạng này điều kiện tiên quyết, cản trở ta dung nạp ngu giả duy nhất tính, sẽ chỉ dẫn đến ta tại cùng A Môn cạnh tranh bên trong ở vào tuyệt đối thế yếu, nhường tranh tài rất nhanh phân ra thắng bại. Dục vọng mấu thủ khả năng nhất sách lược là ngầm đồng ý, thậm chí giúp ta dung nạp ngu giả duy nhất tính, để cho ta cùng A Môn ở giữa cân tiểu ly không nữa nghiêng. Về sau thì lần lượt phá hư chúng ta tổ hợp xu hướng cùng nếm thử, đem ruột bí chi chủ sinh ra kéo dài đến ngày tận thế tới lúc. Hồng Thiên Sứ Ác Linh tuyệt đối còn không có khôi phục lại có khả năng lẫn vào loại chuyện như vậy, cấp độ ẩm nấp hiền giả hết sức thần bí. Khó mà suy đoán hắn ý nghĩ, nhưng hắn hẳn phải biết ta đối hắn ôm lấy địch ý. Phân tích nơi này, Cờ Len làm cái cộng lại. Phe bạn, Hắc Dạ Nữ Thần, Phong Bảo Chi Chủ, Vĩnh Hằng Liệt Dương, Chi Thức cùng Trí Tuệ Chi Thần kẻ địch, không tưởng ra Adam, chân thực tạo vật chủ, sai lầm tiên sinh A Môn trung lập bên trong khuyên hướng ta bên này, đại địa mẫu thần, vũ trụ ám diện, bị trói chi thần trung lập bên trong khuyên hướng A Môn, ẩn nấp hiền giả trung lập bên trong thái độ mơ hồ, nguyên sơ ma nữ, hơi nước cùng máy móc chi thần u, vinh, quy, quy, mơ. Trước mặt kể Adam cùng chân thực tạo vật chủ dung hợp đến một bước nào, liền theo xấu nhất tình huống tính, đem hắn nhóm coi là viễn cổ thái dương thần, coi là xong con đường danh sách không chân thần. Nữ thần có hoàng hôn cử nhân cùng tử thần duy nhất tính, mặc dù không có dung nạp, nhưng dựa vào cái kia hình chim hoàng kim trang sức làm môi giới, cũng đã có thể sơ bộ trưởng khống. Dù cho còn không so được viễn cổ thái dương thần, cũng tuyệt đối có khả năng ngăn chặn đối phương. A Môn cũng theo xong con đường danh sách không chân thần tính. Phong Bảo Chi Chủ hắn nhóm ba vị bên trong ít nhất phải phân ra hai vị mới có hy vọng ngăn trở hắn. Theo mặt ngoài tình huống xem, ta bên này vẫn là chiếm có nhất định ưu thế. Cờ Len nhìn xem trên giấy bày ra nội dung, vừa chuyên chú suy nghĩ một bên im ắng lẩm bẩm. Bất quá, dạng này ưu thế là không có trong tính toán lập người. Cờ Len nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài dìa, suy tính tới có thể là xấu nhất cái kia cuộc diện. Nguyên sơ ma nữ, ẩn nấp hiền giả, hơi nước cùng máy móc chi thần đều căn cứ vào riêng phần mình dưới mặt bàn giao dịch hoặc bản thân yêu ghét, lựa chọn trợ giúp A Môn. Cứ như vậy, dù cho đại địa mẫu thần tham chiến, Cờ Len bên này cũng sẽ ở thế yếu. Hơi nước cùng máy móc chi thần cùng toàn trí toàn năng năm con đường bên trong còn lại cách vị kia triệt tiêu. Nguyên sơ ma nữ ngăn chặn vừa cầm lại mặt trăng duy nhất tính không lâu đại địa mẫu thần. Ẩn nấp hiền giả đối mặt nhận dục vọng mẫu thủ ăn mòn vũ trụ ám diện cùng bị trói chi thần ngoại thần nhóm có thể chảy vào lực lượng vô cùng có hạn. Ẩn nấp hiền giả lấy được ưu thế khả năng cực lớn. Mà lại, dạng này triệt tiêu là một loại lý tưởng hình tính toán. Thực tế tình cảnh bên trong, loại kia cuộc diện hỗn loạn dưới, chấp trưởng sai lầm A Môn có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng, có khả năng một thoáng tìm đến chỗ bạc nhược, trực tiếp vòng qua ngăn cản, nhường Cờ Len nghi thức mất đi hiệu lực, tại chỗ mất khống chế. Mặt khác, mặt ngoài duy trì Cờ Len một ít thần linh nói không chừng sẽ căn cứ vào hắn hiện tại không thể nào biết được lý do ngược lại trợ giúp A Môn. Đến mức những cái kia có thể cải biến thần linh ở giữa lực lượng so sánh phong ấm vật, Cờ Len không hiểu nhiều, không có cách nào phân tích. À, không nghĩ tới còn có hao dục vọng mấu thủ lông dê một ngày. Ăn, ta phải làm này kém nhất cuộc diện làm tiếp chút chuẩn bị, dự phòng sự tình thật hướng cái phương hướng này phát triển. Cờ Len tán đi trước mặt trang giấy cùng bút máy, đưa ánh mắt về phía một cái nào đó bị đặc thù đánh dấu cầu nguyện điểm sáng. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại nguyên bảo bên trong, xuất hiện ở Benade tàu bình minh lên. Tuyệt bí chi chủ 139 chương 19 cầu nguyện thần đăng mặt khác tác dụng thần bí nữ vương Benade đối với Phúc Le Man. Ba Dô đến, tựa hồ đã có nhất định dự cảm, không kinh ngạc chút nào thả ra trong tay sách cổ, đưa ánh mắt về phía cổng khách tới thăm. Cờ Len cũng không khách khí trực tiếp nói ra, ta muốn mượn cầu nguyện thần đăng một ngày.

Một cách mang theo đỉnh nhọn mềm mú cùng đơn mảnh kính mắt nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Đứng ở lan can về sau. Nhìn xuống lên chỉnh tòa thành thị. Sai lầm tiên sinh A Môn một giây sau. Hắn trông thấy bai giam cùng xa xa mới bạch ngân thành. Tân Nguyệt Thành đồng thời biến mất. Liền giống bị người dùng cuộc tẩy xoa theo trên bản đồ lau sạch một dạng. Không có ý nghĩa. Thấy cảnh này, A Môn cười rung phía dưới đối với cái này tuyệt không thất vọng. Hắn chỉ là muốn thử một lần cờ len hoặc là hắc giả nữ thần có hay không chữa trị bên này một cách bất. Gõ chung về sau. Hắn tới một mức độ nào đó đã xem như ngu giả thời thiên sứ. Có thể lợi dụng chỗ sơ hở này. Đem đối phương bộ phận neo trực tiếp trộm với tay cầm. Dạng này đánh cắp tại bình thường không có giá trị gì. Nhưng tại cử hành nghi thức thời khắc mấu chốt. Phi thường hữu dụng. Neo đột nhiên giảm bớt. Chắc chắn dẫn đến cân bằng bị đánh phá. Nhường cờ len tại chỗ mất khống chế A Môn lập tức thu hồi tầm mắt. Đưa tay chỉnh ngay ngắn mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt. Cái kia thủy tinh mài thành kính mắt bên trên phảng phất đến từ tinh không hào quang bỗng nhiên sáng lên. Tuyệt bí chi chủ 139 chương 22 bắt đầu dung nạp loảng xoảng ba cây len. Chi ơ. Luôn bảo cùng thánh mật long này địa phương cửa sổ tại không có gió thổi qua tình huống dưới. Đồng thời khép lại. Đóng thật chặt. Chi thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội tổng bộ, một tòa màu trắng trong tháp cao. Luân phiên trực ban lòng đất khu vực Luca cảm nhận được này không giống bình thường động tĩnh, mãnh liệt đứng lên. Làm một tên tiên tri, hắn bén nhảy đã nhận ra có chuyện gì đang phát sinh. Vị này ăn mặc khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào lão giả lúc này sử dụng bí thuật. Một bước đi tới lòng đất khu vực lối vào. Đưa tay đẩy lên cửa chính. Có thể là... Này tại bán thần mà nói không tính trầm trọng cửa chính giờ này khắc này lại không có di chuyển chút nào. Phảng phất bị lực lượng vô hình phong kín. Luca, Ve Tơ không có cưỡng ép làm đủ loại nếm thử ngược lại đưa ánh mắt về phía sâu trong lòng đất. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Này không bình thường. Luca không cần ỷ lại bản thân phi phàm năng lực là có thể phán đoán nơi này xảy ra vấn đề. Tại bình thường, lòng đất chỗ sâu nhất, cuối cùng sẽ truyền ra từng đợt để cho người ta lông tóc đứng lên xương sống rét run thanh âm. Mà bây giờ, nó tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua biến mất. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng Luca làm tri thức giáo hội cao tầng. Biết thanh âm kia đến từ một kiện cực kỳ đáng sợ. Liền hắn đều không rõ ràng tình huống cụ thể phong ấm vật. Không có khả năng lăng không bị xóa đi. Trước mắt tình huống chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoặc là món kia phong ấm vật đã thoát khỏi hạn chế. Đi vào càng thêm trạng thái rủi dị. Hoặc là nó bị càng tiến một bước phong ấm. Cũng không còn cách nào đối với ngoại giới thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà vô luận là cách nào khả năng. Đều mang ý nghĩa chung quanh ẩn giấu cực hạn nguy hiểm. Bởi vì món kia phong ấm vật số hiệu là 001 bai giam còn sót lại tòa kia gác chuông đỉnh. A Môn đơn mảnh kính mắt bên trên ánh sáng dần dần biến mất. Khôi phục như người bình thường. Vị này sai lầm tiên sinh vừa rồi không che giấu chút nào hiện ra chính mình mới lấy được phi phàm năng lực. Hướng hết thảy nhìn chăm chú lấy chính mình tồn tại biểu lộ một sự thật. Hắn đã dung nạp cửa duy nhất tính. Lấy được tương ứng quyền hành hắn vừa rồi nhờ vào đó đóng lại toàn bộ thế giới hết thảy cùng cửa cách này khái niệm tương quan sự vật. Trình độ lớn nhất tăng cường phong bế hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến chính thần giáo hội cùng che giấu trong tổ chức ở vào phong ấm trạng thái vật phẩm trong thời gian ngắn đều không cách nào sử dụng. Bởi vì không ai có thể mở ra phong ấm. Dù cho có chân thần theo tinh giới buông xuống, khả năng cũng phải tốn hao thời gian nhất định mới có thể phá hạn chế. Thế là, A Môn đem tuyệt đại bộ phận không cấp phong ấm vật bài trừ tại tiếp xuống khả năng phát sinh thần chiến bên ngoài. Không cần suy nghĩ thêm tương ứng quấy nhiễu. Đương nhiên, này loại lợi dụng quyền hành đối toàn bộ thế giới thực hiện ảnh hưởng không có cách nào duy trì quá lâu. Trừ phi sai lầm tiên sinh A Môn đem tất cả tinh lực đều thả đối với việc này. Chính vì vậy, hắn không có nói tiến đến làm chuyện này. Chờ quan sát được cờ Lenneo xuất hiện nhiễu loạn, mới đột nhiên phát động. Không cấp phong ấm vật càng là mạnh mẽ, mặt trái hiệu quả càng là khủng bố, có thể ảnh hưởng thần linh phương diện càng là như vậy. Dù cho danh sách không chân thần, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được quá lâu. Cho nên đám chân thần bọn họ là không đến sử dụng, sẽ không mở ra phong ấm. Bằng không này sẽ cho hắn nhóm tự thân mang đến càng lớn quấy nhiễu, thu hoạch đền bù không được tổn thất. Làm xong chuyện này, A-môn bàn tay khẽ trống, nhẹ nhàng vọt lên. Hoàn toàn không có chân thần hình tượng ngồi xuống gác chung đỉnh tay vịn lên. Hắn vừa nhìn đường chân trời, vừa nhàn nhã chờ đợi che giấu giải trừ. Cờ len dung nạp ngu giả duy nhất tính nghi thức chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, hắn là đối phương gõ vang chung tăng. Hắc giả nữ thần che giấu trong thế giới. Cờ len ý thức tại phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí cùng Antigone bản thân nhận biết. Tinh thần lạc ấm luôn phiên trùng kích vào, như là bão tố bên trong thuyền buồm, thỉnh thoảng bị ném cao, thỉnh thoảng bị vỗ xuống, thỉnh thoảng bị ăn mòn, thỉnh thoảng bị quét ngang. Cái này khiến suy nghĩ của hắn trở nên cực kỳ hỗn loạn, cơ hồ liền muốn chia ra hai cái nhân cách khác nhau, gọi là Antigone cùng Dược Bí Chi chủ nhân cách. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng mất đi lý trí, ở vào sắp sửa sụp đổ thành nguyễn trùng vòng xoáy trạng thái. Chỉ có cái kia bí ngấu trước mắt chỉ là đơn thuần không người thao túng, ngây người tại chỗ. Đến từ các tín đồ từng tiếng cầu nguyện, từng câu ca ngợi quanh quẩn tại cờ len bên tai, tạo thành đối ứng nhận biết hình ảnh. Này liền giống như một đảo đê đập, đau khổ chống cự lấy mãnh liệt mà đến nước lũ. Đối với tình huống như vậy, cờ len không tính quá lạ lắm. Trở thành ruột bí người hầu, nuốt vào cha gia tô tương quan phi phàm đặc tính về sau, hắn liền có tương tự trải nghiệm. Cho nên vừa mới tại neo trợ giúp dưới, vượt qua ban đầu hỗn loạn, hắn liền có chút thuần thục đem Antigone bản thân nhận biết, tinh thần lạc ấm dẫn hướng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí, nhưng cả hai lẫn nhau ăn mòn, sửa chữa quấn lại. Càn quấy bão táp tinh thần một thoáng giảm bớt rất nhiều, cờ len bản thân ý thức cuối cùng thu được cơ hội thở dốc. Không làm bình phục, hắn lập tức đem rất nhiều neo hình thành thần linh hình ảnh dẫn vào hai loại tinh thần ô nhiễm đang dây dưa, cố gắng tìm tới mới cân bằng. Nhưng cách này cũng không hề thuận lợi. Cùng trước đó lần kia so sánh, Antigone tinh thần lạc ấm bản chất, tính bền dẻo, điên cuồng trình độ đều muốn rõ ràng mạnh hơn cha gia tô. Dù sao đây là một vị đã dung nạp duy nhất tính, được xưng là nửa cách ngô giả thiên sứ chi vương. Mà lại cờ len còn đánh cắp thân phận của đối phương cùng vận mệnh. Này mang đến mặt khác hai cách ảnh hưởng không tốt. Nhân cách của hắn thời khắc ở vào phân liệt diệt. Hắn thỉnh thoảng liền cho là mình là Antigone, cố gắng đem đối phương tinh thần lạc ấm cùng bản thân tâm trí làm dung hợp. Hắn tiếp nhận Antigone mất khống chế điên cuồng vận mệnh, toàn bộ thân thể tại không thể áp chế sụp đổ. Này mang đến càng nhiều hàng loạt tinh thần ô nhiễm. Mặt khác, Antigone tinh thần lạc ấm cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí cũng không là hoàn toàn thủy hỏa bất dung. Hắn nhóm tại cuộc bộ chiến trường, tại một số phương diện hiện ra hóa làm một thể dấu hiệu, tựa hồ ban đầu liền bắt nguồn từ cùng một cách tồn tại. Này sơ bộ xác nhận cờ len một cách suy đoán, cái kia chính là làm trời sinh thần thoại sinh vật. Antigone vừa ra đời liền mang có nhất định thiên tôn ý chí, chờ hắn tấn thăng làm ruột bí người hầu, vấn đề này bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, nhưng hắn sinh ra bất chi bất giác gì biến. Đến hắn đã dung nạp ngu giả duy nhất tính, điên cuồng tựa hồ trực tiếp trở thành hắn mố một mặt. Nói cách khác, triệt để mất khống chế trước Antigone ở trên tinh thần đã là trình độ nào đó khâu lại quái. Hắn bản thân nhận biết cùng tinh thần lạc ấm đều có bộ phận thuộc về phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Mà này tại đánh cắp bên trong, không có cách nào tách rời. Cùng hắn so sánh, cha ra Tô tinh thần lạc ấm sạch sẽ hơn rất nhiều. Thuộc về phúc sinh huyền hoàng thiên tôn chỉ có một phần rất nhỏ. Phần lớn đến từ cha ra Tô trước khi chết mãnh liệt cảm xúc. Cả hai sở dĩ khác biệt. Ngoại trừ Antigonus ngoài định mức đã dung nạp ngu giả duy nhất tính. Còn tại ở cái trước là tại kỷ đệ tứ sơ thành làm ruột bí người hầu. Lúc kia, thiên tôn ý chí còn không có suy yếu yếu bớt đến thứ năm kỷ hậu kỳ trình độ. Mới cân bằng thủy chung vô phương hình thành. Cờ len sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn hơn phân nửa đã do trong suốt vặn vẹo nguyễn trùng tạo thành. Cũng hướng chung quanh kéo dài vươn một đầu lại một đầu trơn nhắn tà dị xúc tu. Ngay tại hắn kiệt lực bảo trì bản thân ý thức. Hào không buông bỏ tìm kiếm cân bằng mấy lúc. Hắn sụp đổ thân thể. Antigonus điên cuồng tinh thần cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí đồng thời tiến nhập ngủ say trạng thái. Cách này khiến tất cả biến hóa hơi ngừng, hướng bình thường hướng đi trở về. Mà cờ len bản thân ý thức mượn nhờ bản thân đối kháng mộng cảnh cùng tâm linh bị xâm lấn lúc đặc thù. Tại dạng này ngủ say bên trong duy trì ở vẻ thanh tỉnh. Này! Đúng! Ta đánh cắp tới ngoại trừ Antigonus mất khống chế điên cuồng vận mệnh. Còn có hắn hiện tại lâm vào giấc ngủ ngàn thu vận mệnh. Mà ta bản thân có khả năng ở một mức độ nào đó đối kháng giấc ngủ ngàn thu. Cờ len bắt lấy cái kia tia tỉnh táo, đối trước mắt trạng thái có nhất định nhận biết. Với hắn mà nói, cái này là cơ hội. Tận đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ hắc giả nữ thần vì cái gì cần vĩnh ám chi hà nước sông làm môi giới mới nếm thử việc này. Này không chỉ có là bởi vì nhường một vị đã dung nạp duy nhất tính thiên sứ chi vương cùng hắn trong cơ thể thức tỉnh ruột bí chi chủ ý chí tạm thời tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái hết sức khó khăn. Còn tại ở giấc ngủ ngàn thu trạng thái đối cờ len là lợi tốt. Cái này có thể sáng tạo ra chỉ có hắn một tia ý chí có thể hoạt động. Còn lại quấy nhiễu toàn bộ ngủ say tuyệt hảo hoàn cảnh đồng thời. Cờ len cũng xác nhận một việc. Chính mình có thể tại mộng cảnh cùng tâm linh bị xâm lấn lúc bảo trì tỉnh táo. Không hoàn toàn là nguyên bảo mang tới đặc thù. Bởi vì trong cơ thể hắn phúc sinh huyền hoàng thiên tôn tại lúc này cũng ngủ say. Mặc dù vị này dược bí chi chủ thức tỉnh trình độ còn rất có hạn. Nhưng hắn vì cách. Cùng với cùng nguyên bảo liên hệ. Đều không hề nghi ngờ phải mạnh hơn hiện tại cờ len. Hắn đều không thể hoàn toàn chống cự giấc ngủ ngàn thu ăn mòn. Cờ len vì cái gì có khả năng cho nên. Cờ len cho là mình ở phương diện này đặc thù nên có bộ phận bắt nguồn từ hắc giả nữ thần chúc phúc. Là hắn giáng sinh lúc lấy được biếu tặng. Chấp trưởng mộng cảnh lĩnh vực bộ phận quyền hành chân thần cho chúc phúc cùng nguyên bảo kèm theo khí tức. Lực lượng. Thần gì kết hợp với nhau. Mới tạo thành dạng này đặc thù phảng phất đến từ mộng cảnh chỗ sâu nhu hòa tiếng ca vang lên. Cờ len ý thức tỉnh táo càng tiến một bước càng sâu. Hắn không do dự, lúc này điều chỉnh lên trong cơ thể ngủ say đóng dấu cùng ô nhiễm tìm được mới cân bằng. Ngay sau đó, hắn kéo dài ra từng đầu có kỳ dị hoa văn trơn nhắn xúc tu. Điều động nguyên bảo lực lượng. Cách không đánh cắp lên Antigonus trong cơ thể ngu giả duy nhất tính. Có lẽ là bởi vì hắn hiện tại liền là Antigonus. Lần này đánh cắp không có có thất bại mấy lần liền thu được thành công. Một tấm khắc rõ ngu giả ký hiệu hơi mờ mặt nạ theo Antigonus trong cơ thể bay ra vị kia khuôn mặt mọc ra thô đen bút lông sói nam tử vẫn như cũ ngủ say. Như tại giấc ngủ ngàn thu. Cùng lúc đó, mông lung sương mù khí tiêu tán, tư ảo ánh sao chiếu vào phòng khách. Này tòa cổ xưa cung điện đột ngột xuất hiện ở u ám thần bí tinh giới. Xuất hiện ở Horner Adam dãy núi chủ phong đỉnh núi. Che dấu bị giải trừ, vận mệnh bắt đầu lẫn nhau. Lúc này, thần khí chi địa, mố tòa sơn phong, to lớn thập tự giá mặt ngoài. Một tầng như có như không bóng mờ màn che hiện lên đi ra. Nước ra khe hở. Theo bên trong đi ra vị nam tử. Hắn là ăn mặc đơn giản áo bào trắng. Giữ lại rậm rạp râu vàng Adam. Hắn sau lưng dán chặt lấy một đạo nồng đậm. Mọc ra năm cái đầu bóng mờ. Bóng ma này cùng hắn bộ phận giao hòa, nhưng còn chưa triệt để hóa làm một thể. Adam ngẩng đầu nhìn về phía quyền hành giữ tượng trinh vặn vẹo thành tinh giới.

hắn đang ở dung nạp Ngô giả duy nhất tính. Tinh thần cân bằng vi diệu mà yếu ớt. Cảnh tượng như vậy dưới, một cọng cỏ nói không chừng liền có thể đè sập cả tòa phòng ốt, huống chi A Môn nhóm phân thân. Mà lại, tại Cờ Len tinh thần nhói nhói, bản thân nhận biết hỗn loạn đồng thời. Trong cơ thể hắn lâm vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái Antigonus tinh thần lạc ấm cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí. Đều xuất hiện thức tình dấu hiệu. Giấc ngủ ngàn thu tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói liền là một loại cực hạn phong ấm. Đã dung nạp cửa duy nhất tính A Môn nhóm không hề nghi ngờ có thể cho phong ấm yếu bớt. Thậm chí mất đi hiệu lực mặt khác. Cờ Len vừa đeo lên trên mặt tấm kia hơi mờ mặt nạ Ngô giả duy nhất tính bên trong. Có càng thêm mãnh liệt phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí. Nó cũng tại dần dần thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu ảnh hưởng. Cùng Cờ Len trong cơ thể đồng loại sinh ra nhất định cộng hưởng. Cơ hồ không có làm dùng cái gì phi phàm năng lực. Chỉ là đơn giản chế tạo chút nói mớ. A Môn nhóm liền để Cờ Len mất đi cân bằng. Ở vào mất khống chế gì. Đồng thời, tất cả những thứ này tựa hồ vô phương nhịp chuyển. Trừ phi còn có thể có vĩnh ám chi hà nước sông nhường Antigonus tinh thần lạc ấm cùng càng cường đại hơn phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí tiếp tục giấc ngủ ngàn thu. Nhưng lúc này, coi như còn có vĩnh ám chi hà nước sông, hắc giả nữ thần cũng không cách nào phân tâm. Bởi vì hắn đang toàn lực áp chế xong con đường chân thần A Môn. Nhìn từ góc độ này, A Môn nhóm nhưng thật ra là cố ý hy sinh chân thân. Dùng cái này ngăn chặn hắc giả nữ thần. Làm phân thân nhóm phá hư Cờ Len nghi thức sáng tạo cơ hội. Đây là có từng chút một mạo hiểm nhưng kết quả thoạt nhìn còn không sai. Đúng lúc này Cờ Len túi áo bên trong một điểm hào quang phát sáng lên. Quang mang kia có màu vàng kim nhạt như là sền sệt nước đường trong nháy mắt đem chung quanh khu vực bao phủ vào trong. Bị quang mang này chiếu sáng ngoại trừ Cờ Len. Còn có phân thân của hắn. Còn có bị nơi xa bí ngấu đột nhiên ném tới cái kia vốn do hơi mỏng đồng thau tạo thành thư tịch. Không không hay. Chen sốt đồng thau sách cái này phong ấm vật giữa không trung giãn ra dáng người. Một bên tắm vàng nhạt ánh sáng. Một bên nhường trống không trang bên trên đột ngột xuất hiện một đầu quy tắc. Cùng trước đó không ngừng lặp lại những cái kia điều hoàn toàn khác biệt quy tắc. Nơi này cấm ngôn A Môn phân thân nhóm miệng không ngừng đóng mở. Lại cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Chớp mắt về sau. Vừa rồi cái kia đầu quy tắc hạ lại xuất hiện mấy điều. Nơi này cấm chỉ công kích lẫn nhau ba. Chen sốt đồng thau sách rơi trên mặt đất. Mở ra tại Cờ Len bên chân. Nó tại cầu nguyện thần đăng chiếu giỏi đến. Vậy mà sơ bộ thoát khỏi trước đó tuần hoàn. Chế định ra có lợi cho Cờ Len quy tắc. A Môn nhóm chỉ liếc qua một cái. Liền phân biệt làm ra khác biệt ứng đối. Một bộ phận đồng thời chỉnh ngay ngắn đơn mảnh kính mắt. Liền hợp lại cùng nhau. Sau đó, nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng vừa nắm. Lợi dụng tương ứng quyền hành tăng cường phong ấm. Chen sốt đồng thau sách bên trên. Những cái kia mới điều trước đó. Một đoạn văn ngữ dần dần thành hình. Phía dưới quy tắc vô hiệu. Một phần khác A Môn thì cùng nhau khóa chặt mất khống chế rìa Cờ Len. Không thể công kích không phải là không thể trộm cắp. Không thể đưa lễ ruột bí chi chủ 139 chương 25 cải biến kế hoạch khác biệt bộ dáng A Môn trên mặt. Dùng khác biệt hình dáng tồn tại đơn mảnh kính mắt đồng thời phát ra tinh khiết ánh sáng. Đây là hắn nhóm tại thần chiến di tích chỗ sâu đánh cắp tới. Nguyên từ viễn cổ Thái Dương thần vĩnh ban ngày hiệu quả. Này có khả năng tỉnh hóa u ý cùng tà dị vật. Tỉnh lại trong ngủ mê sinh linh. Hắn nhóm đem phần lễ vật này đưa tặng cho Cờ Len. Này kết hợp học đồ lĩnh vực tương quan quyền hành ban cho thao túng phong ấm cường độ năng lực. Đủ để đánh vỡ giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Trong một chớp mắt. Cờ Len trong cơ thể Antigonus tinh thần lạc ấm cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí toàn bộ thức tỉnh. Điên cuồng. Thương mạng. Tàn nhẫn, khát máu, lãnh khốc cảm giác như là gió vô hình bạo, bừa bãi tàn phá tại Cờ Len trong tâm linh. Cơ hồ là đồng thời, trên mặt hắn bao trùm, còn chưa triệt để dung nạp Ngô Giả duy nhất tính bên trong. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn mạnh mẽ ý chí phảng phất trong bóng đêm ngủ say hơn ngàn năm quái vật đáng sợ. Bỗng nhiên mở ra con mắt. Giờ khắc này. Trước đó cái chủng loại kia hỗn loạn cùng mất khống chế lại cuốn tới. Nhưng Cờ Len cũng không có kinh hoàng. Dựa theo dành trước một cách nào đó phương án. Tỉnh táo lợi dụng giá tiếp năng lực. Đem Antigonus tinh thần lạc ấm dẫn sắt hướng Ngô Giả duy nhất tính bên trong thiên tôn ý chí. Nhường dây dưa một hai ngàn năm chúng nó một lần nữa đụng vào nhau. Một bên khác, Cờ Len dựa vào bản thân ý thức cùng đến từ Ngô Giả tín đồ. Hải thần các tín đồ neo. Chủ động cân bằng lên trong cơ thể phi phàm đặc tính ẩn chứa cái kia bộ phận thiên tôn ý chí. Liền như là tách rời ruột bí người hầu bí ngấu lúc như thế. Nếu như không có ngoài ý muốn. Như thế một mực phát triển tiếp. Cờ Len có nhất định xác suất có thể tại hai phía đều lấy được cân bằng. Triệt để dung nạp Ngô Giả duy nhất tính. Đi vào nghi thức giai đoạn cuối cùng. Có thể là. Đang bị A-môn nhóm vây quanh tình huống dưới. Làm sao có thể không có có ngoài ý muốn bộ phận A-môn tăng cường chen sốt đồng thau sách cùng cầu nguyện thần đăng phong ấm. Đối kháng cái trước quy tắc hạn chế. Bộ phận A-môn đem vĩnh ban ngày đưa tặng cho Cờ Len lúc. Còn có một phần nhỏ khóa chặt Cờ Len. Làm ra đánh cắp. Hắn nhóm muốn đánh cắp là đối phương suy nghĩ tỉnh táo. Cái này đến cái khác A-môn thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn có mấy cái A-môn thành công. Hắn nhóm đánh cắp đi Cờ Len bản thân ý thức tiếp xuống 2 giây bên trong tỉnh táo. Cờ Len suy nghĩ một thoáng mơ hồ. Mất đi hắn dẫn sắt Antigonus tinh thần lạc ấm. Hai bộ phận phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí cùng đến từ tín đồ neo lập tức mất cân bằng. Điên cuồng lẫn nhau ăn mòn. Ảnh hưởng cùng ô nhiễm. Hết thảy đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mất khống chế phảng phất đã không thể nghịch chuyển. Cờ Len thân thể tùy theo từng tấc sụp đổ. Biến thành từng đoàn trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng. Cũng kéo dài vươn càng nhiều trơn nhắn tà dị xúc tu. Mà lúc này đây. Chen sốt đồng thao sách bên trên quy tắc bị xóa đi. Lại bắt đầu lại từ đầu viết. Nơi này cấm ngôn nơi này cấm chỉ công kích lẫn nhau ngay sau đó. Này hai đầu quy tắc phía trước. Quen thuộc điều lại hiện lên đi ra. Phía dưới quy tắc vô hiệu. Tại phong ấm tăng cường về sau. Chen sốt đồng thao sách tựa hồ lại tiến nhập mới tuần hoàn. Mà đăng thần có thể thực hiện ảnh hưởng trở nên tương đương hữu hiệu. Cờ Len ý thức rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nhưng trong cơ thể hắn cuộc diện đã hoàn toàn hỗn loạn, mất đi khống chế. Cái này khiến hắn căn bản không pháp lý sạch khác biệt ảnh hưởng, vô lực đi tìm mới cân bằng. Nói cách khác, hắn đem tại mất khống chế con đường bên trên chạy như điên xuống cho đến biến thành quái vật. Cơ hồ không có suy nghĩ thời gian. Cờ Len dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm làm ra khải dụng cuối cùng bộ kia dự án quyết định. Hắn trong nháy mắt từ bỏ đối trong cơ thể trạng thái cứu vãn, không nữa phân tâm tại trong chuyện này. Không chỉ như thế, Cờ Len còn nhường cái kia ruột bí người hầu bí ngấu chủ động hóa thành nguyễn trùng vòng xoáy. Mang theo cha gia tô tinh thần lạc ấm. Nhìn về phía bản thể. Tan đi vào. Hắn muốn loạn càng thêm loạn bất quá. A-môn phân thân nhóm sẽ không bỏ mặc hắn làm bất luận cái gì nếm thử. Trừ bỏ đối kháng cầu nguyện thần đăng cùng chen sốt đồng thao sách cái kia bộ phận A-môn. Còn lại đều lần nữa bắt đầu đánh cắp. Muốn cho Cờ Len suy nghĩ một lần lại một lần lâm vào hỗn loạn. Mãi đến mất khống chế triệt để tiến đến. Cái kia ăn mặc người đưa thư chế phục A-môn thành công. Có thể là hắn đánh cắp tới lại không phải Cờ Len tỉnh táo, mà là một giọt sinh động huyết dịch. Huyết dịch này một thoáng liền thẩm thấu vào người đưa thư A-môn bàn tay. Ngay sau đó, người đưa thư A-môn con mắt nhiễm lên một tầng phi hồng. Bụng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ phồng lên. Xuất hiện nhúc nhích. Hắn tựa hồ mang bầu một đứa bé hắn vừa rồi đánh cắp tới là nguyên thủy mặt trăng. Cũng chính là đọa lạc mẫu thần chúc phúc qua huyết dịch Cờ Len không nữa đem tuyệt đại bộ phận ý thức đặt ở cân bằng trong cơ thể Antigonus tinh thần lạc ấm. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí cùng neo trong chuyện này về sau. không cần giống như vừa rồi bị động như vậy tiếp nhận. Miễn cưỡng có khả năng đúng che đánh cắp làm ra nhất định đáp lại. Hắn lợi dụng giá tiếp. Đem cái kia bộ phận A-môn đánh cắp mục tiêu xuyên tạc đến nguyên bảo bên trong. Xuyên tạc đến đống đồ lộn xộn bên trong. Xuyên tạc đến giọt kia có nguyên thủy mặt trăng chúc phúc huyết dịch lên. Này đến từ Vu Vương Ca-man. A-môn phân thân ở giữa không hề nghi ngờ tồn tại nhất định liên hệ. Lại vì cách đều không thể nào đi đến danh sách không. Cho nên, làm người đưa thư A-môn bị giọt máu kia dịch ô nhiễm lúc. Còn lại A-môn đều xuất hiện nhất định hỗn loạn. Có bụng đi theo nhô lên. Có con mắt nhiễm lên phi hồng. Có ôm trong ngực vô hình hải nhi. Tại chỗ xoay quanh. Này dẫn đến còn lại đánh cắp đều không thể tránh khỏi thất bại. Cờ Len bắt lấy cơ hội này. Dựa vào vô phương duy trì quá lâu tỉnh táo. Điều động nguyên bảo lực lượng. Nhường chỉnh tòa cung điện cổ xưa bịt kín một tầng bóng ma màn sân khấu. Nơi này lại một lần bị che giấu. Sau đó, hắn bỏ qua lấy trong cơ thể Antigonus tinh thần lạc ấm. Cha Gia Tô tinh thần lạc ấm. Bắt đầu dung hợp hai bộ phận phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí. Nhường đứng ở cách đó không xa. Còn chưa xuất hiện sụp đổ. Gương mặt trống không cái kia phân thân hướng bản thể đưa bàn tay ra. Nó năm ngón tay nhanh chóng khép lại, phần tay tốc độ cao nhéo một cái. Bởi vì Cờ Len bản thân ý thức không có kháng cự. Thậm chí đang chủ động phối hợp. Cho nên, phân thân không có thất bại mấy lần liền dựa vào nguyên bảo trợ giúp. Thành công theo bản thể chỗ đánh cắp đi bản thân ý thức. Vận mệnh, neo cùng đại bộ phận thân phận. Hắn lưu tại bản thể chỗ chỉ có cùng ngu giả tương quan thân phận. Cùng lúc đó, hắn còn đánh cắp đi Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ thân phận. Vận mệnh cùng tinh thần lạc ấm đây cũng là tại hắn bản thân ý thức phối hợp xuống mới có thể mấy lần liền thành công. Đầu kia có vô số nhánh sông sóng ánh sáng trường hà hiện hiện ở giữa. Cờ Len phân thân bộ mặt vặn vẹo nhúc nhích. Biến thành dung hợp Phúc Le Man. Ba dô đặc điểm Cờ Len. Moretti. Hắn biến thành bản thể. Không có phi phàm đặc tính bản thể đương nhiên. Hắn bản thân ý thức cùng neo vẫn tại đối kháng Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ tinh thần lạc ấm. Nhưng so với vừa rồi, này không hề nghi ngờ muốn chỗ tốt lý được nhiều. Vốn là thích ứng Antigonus thân phận hắn rất mau tìm đến mới cân bằng. Nhưng mất khống chế vận mệnh bị trì hoãn, bị kéo dài. Mặc dù này vẫn như cũ không thể tránh né, nhưng lại cho đến tiếp sau kỹ thuật trừa lại thời gian nhất định. Một bên khác, Cờ Len nguyên lai bản thể chỗ, còn lại ngô giả duy nhất tính, hết thảy đến từ màn sân khấu phi phàm đặc tính, bắt nguồn từ Cha Gia Tô phi phàm đặc tính. Cờ Len đã từng ăn cũng tiêu hóa chút ít mặt khác nơi phát ra phi phàm đặc tính cùng thức tỉnh phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí, còn sót lại Cha Gia Tô tinh thần lạc ấm, cùng với ngô giả thân phận, mà tại không có Cờ Len bản thân ý thức. Antigonus tinh thần lạc ấm cùng hàng loạt neo liên lụy về sau. Cha Gia Tô còn sót lại tinh thần lạc ấm cấp tốc liền bị đang ở hai hợp một phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh ý chí đánh tan cũng ăn mòn. Một giây sau, Cờ Len bản thể đột nhiên trở nên yên lặng. Thân thể của hắn sụp đổ kết thúc. Hắn cúi thấp đầu. Không nữa hướng chung quanh kéo dài trơn nhắn tà dị xúc tu. An tính phảng phất mất đi linh hồn. Cảnh tượng như vậy dưới yên tĩnh so điên cuồng càng để cho người hoảng hốt. Cố kia ngây người thân thể tựa hồ tại thai nghén cực kỳ đáng sợ quái vật Cờ Len không có đi quản bên này. Chỉ là cấp tốc đem tự thân cùng bản thể bộ phận liên hệ giá tiếp đến khói xám phía trên. Sau đó, hắn rời đi mục tiêu, khóa chặt to lớn ghế đá Antigonus. Này đã từng nửa cách ngu giả không có đạt được A-môn trợ giúp. Cũng không thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Cờ Len lại một lần nhô ra tay phải. Đánh cắp lên đối phương còn lại danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính. Cắt một phần. Mặc dù hắn hiện tại chịu lấy Antigonus thân phận cùng vận mệnh. Nhưng dạng này đánh cắp vẫn như cũ khó khăn. Thất bại không thể tránh khỏi lặp lại dâng lên. Lúc này, nguyên bảo chế tạo dược bí chi cảnh bên ngoài, A-môn theo tối sơ trong hỗn loạn tìm về ý thức. Hắn nhóm hoạt đưa tay chỉnh ngay ngắn hạ đơn mảnh kính mắt. Nhường trong mắt phi hồng biến mất. Hoạt cúi đầu nhìn về phía mình bụng. Duỗi tay bắt đầu vuốt ve. Một giây về sau, những cái kia nhô ra bụng nứt ra, chui ra cái này đến cái khác mang theo nhàn nhạt phi hồng hải nhi. Này chút hải nhi không hề khóc lóc. Cũng không xuất hiện nhiễu sóng. Riêng phần mình tương đương trôi chảy theo trong hư không xuất ra một cái thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Đưa nó đeo lên mắt phải của chính mình vị trí. A môn số lượng tăng lên. Hắn sẽ sinh ra hải nhi đều biến thành phân thân của mình. Để tránh có nhất định nguyên thủy mặt trăng ô nhiễm hắn nhóm quấy nhiễu chính mình. Mà lúc này đây, đại địa mẫu thần cùng hơi nước cùng máy móc chi thần tại riêng phần mình trên chiến trường đều lấy được nhất định. Chút ít ưu thế. Cuối cùng có thể đưa ra tay. Can thiệp trong cung điện bộ tình huống. Trong lúc nhất thời, bộ phận A-môn biến thành thực vật. Nở hoa kết trái. Trở về đại địa. Bộ phận A-môn trở thành tri thức. Tin tức. Chữ viết. Bị khắc sâu vào hư ảo sách. Bất quá. Vẫn là có bộ phận A-môn hoặc lợi dụng thoáng hiện. Hoặc dựa vào lỗ thủng. Hoặc mượn nhờ đối quy tắc lừa gạt. Thành công tránh đi hai vị chân thần thực hiện ảnh hưởng. Hắn nhóm một bên tiếp tục tăng cường cầu nguyện thần đăng cùng chen sốt đồng thau sách phong ấm. Một bên tại cờ len rượu bí chi cảnh bên trên mở lên cửa. Cùng lúc đó, các thiên sứ cũng chú ý tới tinh giới biến hóa. Nhưng hắn nhóm tầm mắt không có cách nào xuyên thấu đại địa mẫu thần tự nhiên lá chắn cùng hơi nước cùng máy móc chi thần văn minh bức tranh. Căn bản nhìn không thấy nội bộ tình cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhóm dù cho nghĩ thực hiện ảnh hưởng cũng bất lực. Nguyên bảo chế tạo dược bí chi cảnh bên trong. Cờ len tại lần lượt sau khi thất bại. Cuối cùng thành công đánh cắp Antigone theo danh sách 9 đến danh sách 1 các một phần phi phàm đặc tính. Đã tiêu hóa hết phi phàm đặc tính người sau bởi vì phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Tại dài rằng giặc trong lịch sử đưa tới rất nhiều cùng con đường phi phàm giả. Tại đem bọn hắn biến thành bí ngấu đồng thời. Hắn cũng hút đi bọn hắn phi phàm đặc tính. Cho nên, lúc này, Antigone trong cơ thể còn thừa lại hàng loạt chiêm bạc ra con đường phi phàm đặc tính. Bao quát một phần kỳ tích sư. Những cái kia u ám điểm sáng nhanh chóng dung nhập cờ len thân thể trực tiếp cùng hắn hợp làm một thể. Bởi vì hắn hiện tại liền là Antigone. Bởi vì những cái kia phi phàm đặc tính đều là Antigone đã tiêu hóa hết. Cho nên, hắn mất khống chế vận mệnh không có gia tốc. Duy trì vừa rồi tiến độ. Cứ như vậy, cờ len một lần nữa trở thành danh sách một dược bí người hầu. Đã tiêu hóa hết ma dược. Vận mệnh chỉ hướng mất khống chế kết cuộc dược bí người hầu. Ngay lúc này, hắn nguyên lai bản thể giơ lên đầu, hai mắt một mảnh u hắc. Chỉ là bị như thế nhìn thoáng qua. Hiện tại cờ len liền trong nháy mắt suy nghĩ biến chậm. Thân thể lạnh buốt. Cơ hồ không có cách nào sinh ra đối kháng ý nghĩ. Hắn hết sức quen thuộc cái kia cố ý chí cường đại bắt đầu từng chút một tăng lên, nếm thử lên ảnh hưởng nguyên bảo. Vị kia dược bí chi chủ tại cờ len bản thể bên trong sơ bộ sống lại. Ngu giả trở thành đúng nghĩa thức tình vĩ đại tồn tại. Cùng ta rốt hội mọi người suy đoán ăn khớp. Cùng chân thực lịch sử mâu thuẫn. Cờ len tại suy nghĩ tiến một bước trễ chậm trước. Chủ động phối hợp lên A-môn. Giải trừ dược bí chi cảnh. Nhường tình huống bên trong cùng bên ngoài liên hệ. Hắn đã không có vấn đề gì cả lường gạt lịch sử. Giống sớm nhất nghĩ như vậy. Đến mức tiếp xuống làm sao kết thúc công việc. Hắn một mực không có tốt mạch suy nghĩ. Hắn căn cứ tình thế biến hóa. Tại trong lúc nguy cấp khởi động cuối cùng dự án là không lưu bất luận cái gì đường lui. Thong dong nạp ngu giả duy nhất tính biến thành tấn thăng chân chính ngu giả này ngược lại không thể so với tình huống vừa rồi càng kém.